Mà đế truyền kỳ, chương 307, ông không nên có ý đồ với tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, ông là ai? Nghe vậy, Triệu Hồng Quang đột nhiên trầm giọng hỏi. Đôi mắt ông ta giống như chim ưng đại bàng. Tinh quang trong mắt tăng vọt, nhìn chằm chằm Thượng quan Hạo Vũ. Không chỉ có Triệu Hồng Quang, mà còn Cơ Vô Cực, Trần Diệu Uy, ba trưởng lão khác của Đan Minh, và một số cường giả có tu vi cao thâm. Lúc này tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Thượng quan Hạo Vũ. Tôi là ai sao? Ha ha, tôi suýt chút nữa đã quên mất tên của mình rồi. Nhưng 500 năm trước, tôi cũng giống như ông đấy. Cũng là phó minh chủ Đan Minh. Thượng quan Hạo Vũ cười khặc khặc nói. 500 năm trước, phó minh chủ của Đan Minh, gia tộc Thượng quan, lúc này đồng tử của Triệu Hồng Quang, Trần Diệu Uy, Cơ Vô Cực và những người khác đột nhiên co lại. Đồng thanh, Thượng quan Côn Bằng, đúng, chính là lão phu. Thượng quan Côn Bằng lại đi bộ đến Vân Đài. Rõ ràng là một thân thể non nớt, nhưng lại cho người ta hơi thở mục nát. Hóa ra là tiền bối Thượng quan. Xin tha thứ cho vãn bối vô lễ. Triệu Hồng Quang lập tức ôm quyền. Nói, trong lòng lại nổi lên sóng gió. Thượng quan Côn Bằng thậm chí vẫn chưa chết. Ông ta đã sống đến hiện tại. Không, không phải ông ta sống đến bây giờ. Mà là nguyên thần đang sống trong cơ thể của Thượng quan Hạo Vũ. Suốt nhiều năm như vậy, không ai để ý, nhưng bây giờ Thượng quan Côn Bằng đã chủ động bại lộ. Gia tộc Thượng quan, đây là muốn làm gì? Lão phu vốn là phó minh chủ Đan Minh đã trở về. Vậy ông chủ động thoái vị? Hay là, Thượng quan Côn Bằng khặc khặc cười. Sắc mặt Triệu Hồng Quang có chút khó coi. Ông ta vốn định ra mặt ngăn cản Trần Diệu Uy đang muốn giao lại vị trí phó minh chủ Đan Minh cho Thượng quan chính. Thật bất ngờ là bây giờ, không chỉ có Thượng quan chính để mắt đến vị trí phó minh chủ của Trần Diệu Uy. Ngay cả con cáo già Thượng quan Côn Bằng lúc này cũng để mắt đến vị trí của ông ta. Chấm, không đúng, e rằng, không phải hiện tại mới để mắt đến. Dù ông ta không xuất hiện, đoán chừng Thượng quan Côn Bằng cũng sẽ buộc ông ta xuất hiện. Xét về tư lịch, ai có thể so sánh với Thượng quan Côn Bằng chứ? Minh chủ hiện tại của Đan Minh, Lôi Kinh Thiên cũng thua kém Thượng quan Côn Bằng về tư lịch. Tuy nhiên minh chủ Lôi Kinh Thiên dùng Đan Vương ngũ phẩm, cũng có thể trấn áp được Thượng quan Côn Bằng. Tuy nhiên Lôi Kinh Thiên 3 năm trước đã tuyên bố bế quan. Đã mang theo đệ tử chân truyền duy nhất của ông ta biến mất không tăm tích. Triệu Hồng Quang và Trần Diệu Uy cũng đã liên lạc với Lôi Kinh Thiên vài lần nhưng vô ích. Bây giờ không có Lôi Kinh Thiên đứng ra chủ trì đại cục. Hai người bọn họ thật sự không thể trấn áp được con cáo già Thượng quan Côn Bằng. Tuy nhiên ông ta muốn ông thoái vị. Làm sao có thể? Gia tộc Thượng quan thực sự đã tính toán rất tốt. Tuy rằng tiền bối là phó minh chủ Đan Minh, nhưng đó cũng là chuyện 500 năm trước. 500 năm trước, cùng 500 năm sau, đương nhiên là khác nhau. Vì tiền bối vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tôi đề nghị tiền bối hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Hồng Quang từ tốn nói, có thể nói là không lùi bước, đối chọi gay gắt, tất cả những đan sư có mặt lúc này đều kinh hãi nhìn cảnh này. Thượng quan Côn Bằng vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, ông ta còn nảy ra ý tưởng muốn vị trí minh chủ này. Hai người gia tộc Thượng quan muốn chiếm hết vị trí của hai vị trí phó minh chủ. Mọi người đều là không thể tin được. Tình huống đảo ngược quá nhanh. Tuy nhiên đây chắc chắn không phải là điều ai cũng muốn thấy. Gia tộc Thượng quan vốn là thế lớn. Một vài trưởng lão trong Đan Minh cũng giao hảo với gia tộc Thượng quan. Nếu hai vị trí phó minh chủ đều là người của gia tộc Thượng quan, như vậy sẽ trực tiếp cho phép gia tộc Thượng quan chiếm cứ nửa giang sơn trong Đan Minh. Ngay cả khi họ không thể một tay che trời, mà toàn bộ luyện đan giới, ai lại dám không tuân theo mệnh lệnh của Đan Minh? Chỉ cần là luyện đan sư, chỉ cần là thế lực đan đạo, có rất ít người không có trong hệ thống Đan Minh. Mọi người đều mong chờ nhìn về phía Vân Đài. Lúc này ngoại trừ một số người thân cận với gia tộc Thượng Quan, hầu hết mọi người đều hy vọng Triệu Hồng Quang có thể trấn áp được Thượng Quan Côn Bằng. Tuy nhiên sau khi nghe những gì Triệu Hồng Quang nói, Thượng Quan Côn Bằng lại bật cười. Hậu bối bây giờ thật là vô lễ. Ông đã không muốn chủ động thoái vị. Vậy thì giao đấu công bằng đi. Cho ông thua tâm phục khẩu phục. Nếu ông thắng thì tiếp tục làm phó minh chủ của ông. Nếu ông thua thì thoái vị. Trở thành trưởng lão của Đan Minh. Đôi mắt Thượng Quan Côn Bằng chính xác là đang bức Triệu Hồng Quang. Sắc mặt Triệu Hồng Quang hơi thay đổi. 500 năm trước Thượng Quan Côn Bằng là luyện đan sư hậu kỳ tứ phẩm. Thành tựu đan đạo rất cao. Mặc dù hiện tại ông ta đã là đan sư đỉnh phong tứ phẩm. Nhưng có thể thắng được Thượng Quan Côn Bằng hay không? Triệu Hồng Quang cũng không nắm chắc. Làm sao? Không dám so tài à? Không dám thì cứ thoái vị đi. Đừng để bản thân khó xử. Thượng Quan Côn Bằng lại cười nói. Đúng lúc này, một trong ba vị trưởng lão trên ghế giám khảo đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy đấy, minh chủ Triệu, nếu ông cảm thấy đan đạo của mình không tốt hơn Thượng Quan tiền bối, thì hãy thoái vị đi. Vừa nói ra câu này, ông ta liền thu hút vô số ánh mắt. Ánh mắt Cơ Vô Cực hơi kinh ngạc, Trần Thuận không ngạc nhiên, như đang xem một trò đùa, nhìn giữa sân. Gia tộc Thượng Quan không hẳn là những kẻ ngốc, chấm, bây giờ còn dám nhảy ra ngoài, là muốn nắm trong tay hai vị trí phó minh chủ. Khẳng định là còn có các trưởng lão của Đan Minh ủng hộ gia tộc Thượng Quan của họ. Có thể, một thỏa thuận lợi ích nào đó đã được bí mật đạt thành. Hơn nữa, trong Đan Minh có gần 20 trưởng lão, nhất định sẽ không chỉ có một hai người ủng hộ gia tộc Thượng Quan. Quả nhiên, sau khi trưởng lão kia bày tỏ ý kiến, giữa sân, lần lượt có thêm 4 trưởng lão bước ra, đều là ngần ấy năm giao hảo với gia tộc Thượng Quan. Đàn áp các trưởng lão của nhà họ Cơ. Minh chủ Triệu, chúng tôi cũng cảm thấy vị trí minh chủ nên thuộc về người có năng lực. Thượng Quan tiền bối 500 năm trước là phó minh chủ Đan Minh. Lúc này trở về là danh chính ngôn thuận. 4 vị trưởng lão này cũng lần lượt lên tiếng. Đây không phải là thời đại 500 năm trước. Đây là thế hệ người mới thay thế người cũ. Tôi nghĩ một số người không cần phải cố trở thành một tên hề đâu. Lúc này Cơ Vô Cực cũng chế nhạo. Ông ta không quan tâm đến thân phận tiền bối của Thượng Quan Côn Bằng. Thượng Quan Côn Bằng vẻ mặt u ám liếc nhìn Cơ Vô Cực. Tôi hy vọng sau này ông vẫn có thể nói ra những câu như thế này. Thấy thế, tất cả mọi người đều sốc. Có vẻ như nhà họ Cơ sắp gặp xui xẻo rồi. Đặc biệt, nếu Thượng Quan Côn Bằng lại làm phó minh chủ, hai vị minh chủ của gia tộc Thượng Quan nhất định sẽ cầm nhà họ Cơ khai đao. Cho dù là vì thù truyền kiếp hay lập uy cũng được. Tóm lại, nhà họ Cơ không bao giờ có thể trốn thoát được. Bây giờ, hy vọng duy nhất là Triệu Hồng Quang có thể giữ được vị trí phó minh chủ của mình. Triệu Hồng Quang nhìn xung quanh, nhìn thấy 5 vị trưởng lão nhảy ra bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với nhà Thượng Quan. Gần 1/4 số trưởng lão hiện nay, vẻ ngưng trọng trong mắt Triệu Hồng Quang càng tệ hơn. Được thôi, do tiền bối đã cố ý thì chúng ta cùng nhau so tài. Lần giao đấu này vẫn là luyện chế thiên truyền chân nguyên đan. Thời hạn nửa ngày, tiền bối cảm thấy thế nào? Triệu Hồng Quang nhìn Thượng Quan Côn Bằng. Vậy thì tới đi, Thượng Quan Côn Bằng khặc khặc cười. Sau đó ông ta đi thẳng đến chỗ trước đó Thượng Quan chính đã luyện chế đan dược. Triệu Hồng Quang đi về chỗ luyện đan của Trần Diệu Uy. Phần thiên liệt diễm, Thượng Quan Côn Bằng dậm chân một cái. Đột nhiên dị hỏa, phần thiên liệt diễm, cháy lên trong tích tắc. Đan lò rung chuyển, nhiệt độ xung quanh tăng đột ngột, không giống với động tĩnh của Thượng Quan Hạo Vũ khi anh ta luyện đan. Triệu Hồng Quang bên kia cũng không chịu thua kém. Thanh Liên Địa Hỏa, Triệu Hồng Quang thốt nên một tiếng quát nhẹ. Một ngọn lửa màu lục đột nhiên bùng cháy. Hóa ra là Thanh Liên Địa Hỏa. Có người cảm thán, trước đó có tin đồn là Triệu Hồng Quang, phó minh chủ của Đan Minh đã dành thời gian dài tới 3 năm ở Bắc Vực để bắt giữ Thanh Liên Địa Hỏa. Không ngờ lại là sự thật. Thật sự là Triệu Hồng Quang đã tìm ra. Thanh Liên Địa Hỏa cũng là một loại thiên địa dị hỏa. Cũng không thua gì phần thiên liệt diễm. Đột nhiên nhiều người trông đợi vào Triệu Hồng Quang hơn nữa. Thời gian, trong sự mong đợi của mọi người, cùng sự căng thẳng, từng chút một trôi qua. Tuy nhiên, sau một tiếng, lò luyện đan của Thượng Quan Côn Bằng đột nhiên rung chuyển dữ dội. Sau đó phát ra một âm thanh bị bóp nghẹt dữ dội. Đan thành, theo sau đó Thượng Quan Côn Bằng lại khặc khặc cười. Sau đó bên trong lò luyện đan, một luồng sáng trắng đột nhiên xông ra. Thượng Quan Côn Bằng với đôi mắt tinh nhanh và đôi tay nhanh nhẹn, ngay lập tức bóp vào tay mình luồng sáng trắng đó. Đương nhiên đó là thiên chuyển chân nguyên đan phẩm chất cực phẩm. Cái này, không ít người ánh mắt tối sầm lại. Lúc này đan dược của Triệu Hồng Quang vẫn chưa được luyện chế xong. Về tốc độ ông ta thua Thượng Quan Côn Bằng. Tuy nhiên so đấu luyện đan không phải so ai là người luyện chế nhanh nhất. Chỉ cần luyện chế xong trong thời gian quy định là được. Nhìn vẫn là phẩm chất. Chấm, mọi người ở đây, ánh mắt đều là trông đợi mà nhìn về phía Triệu Hồng Quang. Triệu Hồng Quang lại thở dài một tiếng. Trực tiếp thu tay lại. Kết thúc luyện đan. Đan chân nguyên 6.000 chuyển phẩm chất cực phẩm. Tôi, không bằng. Vẻ mặt Triệu Hồng Quang phức tạp. Thực lực của ông ta, bản thân ông ta cũng biết. Hiện tại ông ta chỉ có thể luyện chế ra đan chân nguyên 5.500 chuyển. Hôm nay cứ giao ra chức minh chủ đi. Từ đây về sau đảm đương chức trưởng lão. Thượng Quan Côn Bằng khặc khặc cười. Triệu Hồng Quang trông rất khó coi. Nhưng cũng không nói nhiều. Nhìn nhau với Trần Diệu Uy. Cả hai đều nhìn thấy sự trang trọng trong mắt nhau. Giao lại vị trí minh chủ Đan Minh. Tuy khó chấp nhận nhưng họ càng lo lắng là tham vọng của gia tộc Thượng Quan từ nay sẽ không nguôi ngoai trong luyện đan giới. Sau khi Thượng Quan Côn Bằng nói xong với Triệu Hồng Quang, ông ta lại nhìn về hướng nhà họ Cơ. Nhìn Cơ Vô Cực, hậu bối của tôi, đối với Cơ Giao nhà ông chính là thích. Hôm nay tôi ở đây, thay hậu bối của tôi cầu hôn. Ông suy nghĩ cẩn thận đi, Thượng Quan Côn Bằng chậm rãi nói. Tuy nhiên lời này vừa nói ra, trong tích tắc lại gây ra cảm giác kinh người. Bây giờ Thượng Quan Côn Bằng là nguyên thần cư trú ở cơ thể Thượng Quan Hạo Vũ. Bây giờ lại là cầu hôn thay cho Thượng Quan Hạo Vũ. Giả sử lùi lại 10.000 bước, nhà họ Cơ thực sự đồng ý gả Cơ Giao cho Thượng Quan Hạo Vũ. Vậy thì người cưới là Thượng Quan Hạo Vũ hay Thượng Quan Côn Bằng? Rõ ràng, Cơ Vô Cực và mọi người trong nhà họ Cơ cũng nghĩ đến điểm này. Hơn nữa, ngay cả khi không có điểm này, nhà họ Cơ cũng không thể nào gả Cơ Giao cho Thượng Quan Hạo Vũ. Lúc này gia tộc Thượng Quan nêu ra điểm này, hiển nhiên cũng tính toán giống như Tần Nghị, muốn thôn tính cả nhà họ Cơ. Không cần cân nhắc, hiện tại tôi sẽ nói cho ông biết. Không thể nào đâu. Chấm, Cơ Vô Cực chế nhạo. Cơ Giao trừng mắt nhìn. Thượng Quan Côn Bằng cũng không quan tâm. Ông ta lại nhìn sang Trần Thuận. Vị này là đan sư tam phẩm trong truyền thuyết. Có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm đúng không? Thượng Quan Côn Bằng lại cười nói. Thế nào, có hứng thú với việc bái tôi làm thầy không? Đôi mắt của Thượng Quan Côn Bằng lóe lên tia sáng kỳ lạ. Cơ thể này, một thân thể tài năng như vậy, mới là ngôi nhà tốt nhất cho ông ta. Chấm, nó phù hợp hơn cơ thể của Thượng Quan Hạo Vũ. Cho phép ông ta thực sự được tái sinh trở lại. Trần Thuận nghe vậy thì mỉm cười. Tuy nhiên, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc nét. Lão già, hôm nay lẽ ra là ngày gia tộc thương quan của ông Đại Thắng. Nhưng ông ngàn không nên, vạn không nên có ý đồ với tôi, Cách Chương.